Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, tường băng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Lý Tích hai người ăn. Uống ngò đủ lúc này sắc trời đã trễ lắm rồi, mà lúc này thời tiết càng phát ra giá rét, lạnh để cho người cả người phát run. Tần Thiên nhìn lên đồng hồ, nói, anh quốc công, xong hết rồi. Lý Tích gật đầu một cái, ta đã phân phó, trời lạnh sau đó, để cho bọn họ đi trên tường tạt nước. Trời lạnh như thế này khí, ngày mai trên tường thành cần phải đóng băng không thể. Đến lúc đó, xem đột quyết binh mã như thế nào công thành. Hai người nói xong nhìn nhau cười một tiếng, rồi sau đó tự đi về nghỉ ngơi. Mà ngay tại lúc này, đột quyết trại lính bên này, có thám tử vội vàng liền chạy vào khoa man trại lính. Đầu lĩnh, ngài để cho ta giám thị hậu tùy binh mã. Tối hôm nay, thật là có thu hoạch, một mực tới một cái. Khoa man cũng không thể nào tin được hậu tùy người, bởi vì là hậu tùy người là người Hán. Người Hán chú trọng không phải tộc ta kỳ tâm tất gì. Đột quyết vậy chú trọng cái này, cho nên hắn vẫn luôn phái người đang ngó chừng Trần Ngọc Nhi. Nghe được có thu hoạch, Khoa Man liền vội vàng hỏi, phát hiện cái gì? Tối hôm nay, Trần Ngọc Nhi ra trại lính, thấy một người, người này trước kia chính là đầu hàng quân đường Viên Tử Y. Trần Ngọc Nhi đi gặp Viên Tử Y. Khoa Man thần sắc hơi động, rất hiển nhiên. Viên Tử Y đây là muốn khuyên hàng Trần Ngọc Nhi à? Nghĩ tới đây, Khoa Man lại liền vội vàng hỏi, sau cùng kết quả như thế nào? Hai người nói một phen sau đó, Viên Tử Y liền trở về thành Định Tương. Hai người không có xích mích, Trần Ngọc Nhi không có giết Viên Tử Y. Không có, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, Khoa Man thần sắc ngưng trọng. Ngay sau đó đứng dậy ở trong lều lớn tới lui đi. Trần Ngọc Nhi không có giết Viên Tử Y, vậy có phải hay không nói rõ Trần Ngọc Nhi có thể đã đầu hàng đại đường? Mà lúc này bọn họ có thể đang tính toán như thế nào cùng mình là địch, như thế nào diệt hắn Khoa Man đây. Tới hồi tưởng, Khoa Man ngay sau đó gọi tới mình mấy tên thủ hạ thân tín, đối với bọn họ phân phó một phen. Chuyện này, thật không đơn giản à. Khoa Man phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị mới được. Dẫu sao ngày hôm nay hậu tùy binh mã mặc dù xông gần trước, có thể thương vong cũng không phải rất lớn. Hiển nhiên, quân đường ban đầu thì có ý khuyên hàng hậu tùy. Như vậy phân phó sau đó, Khoa Man mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, thời tiết coi như quang đãng, đột quyết binh mã cùng với hậu tùy binh mã rất nhanh tập hợp, đi tới thành Định Tương hạ. Lúc này Trần Ngọc Nhi sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là nàng càng như vậy bình tĩnh, Khoa Man trong lòng lại càng phát giác được có chuyện. Đi tới dưới thành sau đó, bọn họ nhất thời sững sốt một chút, bởi vì là thành Định Tương trên tường thành, một đêm bây giờ lại kết liễu một tầng thật dày băng, toàn bộ thành Định Tương tường thành đều trở thành tường băng. Như vậy tường băng, muốn leo lên, chỉ sợ không quá có thể chứ. Đáng ghét, những thứ này quân đường, tay chân đông bị thương, cùng chúng ta không đánh được chiến đấu, liền muốn dùng loại này biện pháp tới ngăn cản chúng ta sao? Khoa Man hừ lạnh một tiếng, tụ họp trước nói, buồn cười. Thật là buồn cười, trên tường thành băng đích xác rất dày, dùng thang mây bò tường khẳng định không yên, nhưng muốn giết ở cần gì phải băng băng, cũng không phải việc khó gì. Người đâu, đi tìm mấy chiếc máy bắn đá tới. Quân đường có máy bắn đá, đột quyết cũng có máy bắn đá. Dĩ nhiên, đột quyết máy bắn đá bất kể là lực đạo vẫn là tầm bắn cái gì, cũng không có biện pháp cùng quân đường so sánh. Bất quá, dùng mấy chiếc máy bắn đá đem trên tường thành cục băng đập bể, đối với đột quyết máy bắn đá mà nói, vẫn là không có khó khăn gì. Khoa Man phân phó sau đó, rất nhanh có mấy chiếc đột quyết máy bắn đá đẩy ra ngoài. Khoa Man vung tay lên, đá lớn liền hướng tường thành bay đi. Trên tường thành cục băng đích xác rất dày, nhưng là bị đá lớn như thế đập mấy cái sau đó, liền rối rít từ trên tường thành rụng. Thật ra thì cục băng mà, vẫn là rất dễ dàng rơi xuống. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên và Lý Tích hai người cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào thần sắc. Càng không có một chút bọn họ cực khổ một buổi tối làm được cái này chỉ như vậy tùy tiện bị phá mà. Lộ ra đáng tiếc, thật giống như bọn họ một sớm đã có nghĩ tới loại chuyện này phát sinh. Bọn họ làm cái này cũng không phải là thật muốn ngăn cản đột quyết binh mã, chỉ là vì mê muội đột quyết thôi, để cho bọn họ cảm thấy bên trong thành quân đường đã không chịu nổi đánh một trận, chỉ có thể dùng loại này biện pháp để ngăn cản đột quyết tấn công. Tường băng bị đập, Khoa Man ha ha cười một tiếng, ngay sau đó quát lên, xông lên, giết, ra lệnh một tiếng, hậu tùy binh mã như cũ trước nhất xông tới. Bất quá, trên cổng thành quân đường, không hề đối với bọn họ mở ra điên cuồng công kích, như cũ đem chủ yếu binh lực nhắm ngay phía sau đột quyết binh mã. Khoa Man thấy hết thảy các thứ này sau đó, càng phát ra khẳng định mình suy đoán, Trần Ngọc Nhi cùng quân đường sợ là liên thủ. Nếu như nói ngày hôm qua lưu tình, là bởi vì phải cho Trần Ngọc Nhi một cái ân huệ chỗ tốt, nhưng hôm nay lại lưu tình, vậy thì có điểm không nói được. Nếu như hai người không có nói thỏa, quân đường ngày hôm nay ắt phải điên cuồng chặn đánh tùy quân à. Mà bọn họ không có, vậy nhất định là nói xong. Nếu như cùng chiến sự bùng nổ lợi hại, hậu tùy binh mã đột nhiên trở mặt, vậy đối với bọn hắn đột quyết mà nói, sẽ là một tràng tai họa ngập đầu. Khoa Man trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một cổ sát ý, mà ngay tại lúc này, hắn nhìn một cái mình mấy cái thân tín, bọn họ rất nhanh công khai. Ngay sau đó, phía sau cung tiễn thủ cũng không có đem mũi tên nhọn nhắm ngay trên cổng thành quân đường, mà là đột nhiên bắn về phía sông lên ở phía trước hậu tùy binh mã. Mũi tên nhọn như mưa, hậu tùy binh mã đang liều chết xung phong, chưa từng nghĩ sau lưng đột nhiên bắn tới mũi tên nhọn, ngay sau đó liền ngã xuống một mảng lớn, kêu thảm thiết, kinh nghi, bất an, nghi ngờ. Hậu tùy binh mã phảng phất như gặp phải trên cái thế giới này nhất bất chấp lý lẽ sự việc. Bọn họ không có chết ở quân đường trong tay, nhưng chết ở người đột quyết trong tay. Đột quyết mũi tên nhọn còn mới bắn, không ngừng có hậu tùy binh mã bị giết. Trần Ngọc Nhi đứng trong quân đội cũng bị đột quyết đột nhiên cử động cho chấn động kinh động. Khoa Man, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Nhưng là, đột quyết những người đó cũng không có nghe Trần Ngọc Nhi mà nói. Mũi tên nhọn vẫn còn ở hướng hậu tùy binh mã bắn càn quét. Trần Ngọc Nhi nhất thời giận dữ, mang binh mã của mình trực tiếp hướng đột quyết binh mã vọt tới. Thứ nhất rút sông lên, cũng mới bất quá hơn ngàn người mà thôi. Trần Ngọc Nhi trong tay, còn có hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người vọt tới. Bọn họ mang vô tận tức giận, Khoa Man ha ha cười một tiếng, giết, thành định tương hạ, đột quyết và hậu tùy binh mã đột nhiên giết ở một nơi. Loại chuyện này ở chỗ này trước, cơ hồ là không thể nào phát sinh, nhưng bây giờ nhưng chân chân thật thật xảy ra. Trần Ngọc Nhi mang binh mã của mình ở đột quyết trong quân doanh liều giết. Hắn lúc này đã bị tức giận cho kích thích mất đi lý trí. Nàng người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, hắn chừng 1.000 người, căn bản cũng không phải là đột quyết đối thủ, mà đang ở như vậy chém giết lúc này nàng mới đột nhiên rõ ràng. Tối ngày hôm qua, Viên Tử Y căn bản cũng không phải là muốn khuyên hàng mình, mà là muốn gây xích mích bọn họ và đột quyết quan hệ. Hôm nay,